Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244, xem xong tiền hóa học, Cố Lương lại đem lực chú ý phóng tới bên cạnh vương giáo đồng trên người, vương giáo đồng trên người. Thương cũng rất nhiều, hắn sau đầu bộ có đập thương. Trên trán cũng có một đạo rõ ràng vết máu. Bên trái trên má tắc có một đạo tam chỉ khoan vết bầm mơ siêu, cởi hẳn áo trên xem. Sau cổ chỗ có vài đạo đập thương, trình xanh tím sắc, phía sau lưng vị trí thượng, tắc có một đạo vết thương từ xương bả vai kéo dài tới rồi gần xương cùng vị trí, lại xem hắn trước. Ngực vị trí, xương sườn chỗ cũng có vài đạo vết bầm. Cũng không biết xương sườn có hay không đoạn, vương giáo đồng trên người sở hữu vết thương. Đều là không thế nào thấy huyết, kia huyết đều giấu ở da phía dưới. Ở hắn sau khi chết ngưng kết thành xanh tím sắc huyết khối, tạm thời cũng không thể xác nhận đến tột. Cùng nào một chỗ thương, là làm cho hắn cuối cùng tử vong thương, nhưng có một chút cơ bản là có thể xác nhận. Hắn là bị sống sờ sờ đánh chết, đến nỗi hung khí. Hẳn là côn bổng một loại đồ vật, xem qua vương giáo đồng thi thể. Đại gia bắt đầu kiểm tra hắn quần áo quần, đầu tiên là từ hắn trong quần áo móc ra tới một cái di. Động, bất qua cái này di động đã không điện, tạm thời vô pháp thấy bên trong nội dung, tuy rằng lần này Dương Dạ cũng không phải trinh thám. Nhưng đại khái là đệ nhất giai đoạn kéo dài xuống dưới thói quen. Đại gia vẫn là đem như vậy quan trọng chứng vật tạm thời giao cho hắn bảo quản, mà rất là đặc biệt. Một chút ở chỗ, này di động hình thức, là cùng này kịch bản còn lại sở hữu nhân vật đều hoàn toàn không giống nhau, di động sắc kim quang. Lấp lánh, nhìn qua thậm chí mà Kim Mơ Siêu Cố Lương tạm thời không biết, này chỉ là vì Trương Hiển Vương giáo đồng địa vị cùng tài phú có khác với những người khác. Vẫn là nói này sau lưng còn có khác hàm nghĩa, áo trên kiểm tra xong. Theo sau đại gia từ vương giáo đồng quần trong túi tìm được rồi một chuỗi chìa khóa, lấy ra này đem. Chìa khóa mạnh tiền trình, hắn mới vừa đem này chìa khóa cầm ở trong tay. Quảng bá thế nhưng đột ngột mà vang lên, ở người chơi không có vi phạm quy định dưới tình huống. Trà án trên đường đột nhiên xuất hiện quảng bá. Như thế hiếm thấy, Cố Lương đôi lông mày hơi hơi nâng lên tới. Nghe thấy hệ thống quảng bá nói. Leng keng, mấu chốt đạo cụ vương giáo đồng chìa khóa bị tìm được. Mở ra một cái tân bản đồ. Thỉnh thông qua thẻ bài địa bàn giao diện tiến hành xem xét quảng bá rơi xuống. Mọi người đều sôi nổi lấy ra thẻ bài, Cố Lương cũng không ngoại lệ click mở bản đồ giao diện. Cố Lương phát hiện tân mở ra khu vực nhập khẩu vào chỗ với khu dạy học một tầng. Hẳn là một cái là dấu ở khu dạy học hạ bí ẩn tầng hầm ngầm mơ siêu nhưng Cố Lương hồi ức một chút. Phía trước lục soát chứng thời điểm, cũng không có ở khu dạy học thấy khóa môn, hắn phỏng chừng. Muốn tìm đến cái này tầng hầm ngầm có lẽ đều không phải là dễ dàng như vậy. Còn phải hơi chút hao chút công phu, buông thẻ bài. Thoáng nhìn có người chơi ngo ngoe dục dịch mà muốn đi xem tân bản đồ tra xét. Cố Lương mở miệng nhắc nhở câu. Ta cảm thấy không cần sốt ruột đi xem tân bản đồ. Hiện trường vụ án sẽ đóng cửa. Chúng ta trước đêm nơi này kiểm tra xong tương đối ổn thỏa, Dương Dạ cũng phụ họa một câu. Hôm nay buổi sáng 7 giờ rưỡi bắt đầu tra án. Vẫn luôn muốn tìm được ngày mai rạng sáng 4 điểm. Đại gia xác thật không cần phải gấp gáp, chờ xem xong nơi này, chúng ta cùng đi nhà ăn ăn một chút gì, lại cùng đi tân bản đồ đi, đừng đến lúc đó đầu óc đều đói đến sẽ không xoay, hai người nói xác thật đem đại gia ổn định, vì thế. Đại gia một lần nữa cẩn thận tra tìm lên, bàn ghế, các loại ngăn kéo, cùng với bục giảng từ địa phương bị đại gia nhất nhất tìm tòi. Xem hay không có còn lại manh mối, đối với hai cổ thi thể. Vì phòng có để sót địa phương, đại gia cũng tỉ mỉ mà đem thi thể mỗi một chỗ. Đều dùng chính mình di động chụp xuống dưới, đương nhiên. Cái này trả án quá trình là có tiểu nhạc để mơ siêu lực hiệu trưởng phát hiện chính mình di động. Không thấy, chạy ra đi tìm đi, mà Cố Lương thì tại rời đi phòng học. chờ 201 phòng học hoàn toàn phong bế trước. Sấn lục soát chứng công phu, đem lực hiệu trưởng di động bất động thanh sắc địa tạng ở nào đó bàn học trong ngăn kéo. Dùng sách vở chặn rời đi khu dạy học, đại gia quả nhiên đi nhà ăn ăn đồ vật thời gian chặt chẽ. Nhưng Dương Dạ vẫn là cấp Cố Lương làm bạo xào thịt bò ti, cà chua xào trứng, còn có một cái dầu hào rau xà lách, trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài sáu cái người chơi đơn giản ăn hai khẩu, liền chạy tới tân bản đồ bên kia, thế cho nên nhà ăn cuối cùng liền thừa Dương Dạ cùng Cố Lương hai người ăn cơm. Siêu vì tiết kiệm thời gian, Cố Lương cũng ăn được so ngày thường nhanh rất nhiều, Dương Dạ xem hắn khó được quai hàm phình phình bộ dáng, khó tránh khỏi cười, Cố Lương liếc hắn một cái, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, lại cầm lấy nước khoáng bình uống một hớp lớn thủy, cuối cùng phát hiện Dương Dạ còn ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Mơ siêu, ngươi cũng mau ăn. Lão xem ta làm cái gì? Dương Dạ trên mặt tươi cười rút đi, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Ngươi không phải muốn cho ta trở về sao? Một bữa cơm không ăn, mặt sau còn có thể bổ thượng. Nhưng đối với ngươi, xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Ngày mai rạng sáng 4 điểm sau, có lẽ chúng ta liền phải lại lần nữa tách ra. Ta tưởng nhiều nhìn xem ngươi, Cố Lương ninh nước khoáng nắp bình động tác ngừng lại. Chớp hạ đôi mắt, tựa hồ nhất thời không biết như thế nào trả lời, sau một lúc lâu. Cố Lương đem nước khoáng bình buông xuống, há mồm nói, không có việc gì, chúng ta về sau nhật tử còn trường, Cố Lương ngươi nói lời này không chột dạ sao? Dương Dạ nhìn chằm chằm Cố Lương đôi mắt nhìn sau một lúc lâu. Rốt cuộc không đem lời này nói ra, chỉ là cúi đầu gắp đồ ăn nhanh chóng lay vài cái cơm. Tái khởi thân kéo Cố Lương tay, đi thôi, ngươi tưởng mau chóng phá án, ta bồi ngươi, trừ 10 phút sau, Cố Lương đi theo Dương Dạ trở lại khu dạy học, hai người tay trước sau là nắm, nhưng dọc theo đường đi Dương Dạ so Cố Lương đi được lực nhanh hai bước. Thế cho nên Cố Lương dọc theo đường đi nhìn đến đều là hắn cái ót, không phải tưởng nhiều nhìn xem. Ta sao, như thế nào dọc theo đường đi cũng không quay đầu lại a? Sau đó Cố Lương liền ý thức được. Dương Dạ trong lòng là có khí, Cố Lương xác thật không cảm thấy chính mình sẽ bại lộ. Rốt cuộc ở Dương Dạ thị giác, hắn nếu bắt được hung phạm bài, là sẽ không lừa gạt Dương Dạ, hai người chi gian vẫn luôn có loại này tín nhiệm cùng ăn ý, cho nên Cố Lương cuối cùng chỉ có thể cho rằng, Dương Dạ loại này khí, đại khái chỉ là về chia lìa bản thân, trở lại khu dạy học một tầng. Đi vào hành lang sau, Cố Lương phát hiện đại gia cũng không có thể tìm được nhập khẩu. Giờ phút này rất có điểm giống rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đâm. Thường thường bọn họ cũng sẽ ở trên vách tường gõ gõ đánh đánh. Nhưng đối với nhập khẩu rốt cuộc ở nơi nào, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cái gì manh mối, thấy Cố Lương cùng Dương Dạ tới. Mạnh Tiền Trình là trước hết oán giận, ai ra, sớm biết rằng ta cũng lưu lại ăn bữa tiệc lớn, ta cấp chính mình làm xương sườn đều hoàn toàn tới kịp a. Chúng ta ăn đến thiếu, chạy trốn mau. Kết quả bận việc nửa ngày cũng không thu hoạch, sớm biết rằng ta cùng hai ngươi cùng nhau. Quả nhiên vẫn là lão Mạnh đầu phong cách, Cố Lương cười một chút. Nghĩ đến cái gì, ngón tay ở Dương Dạ lòng bàn tay cào một chút, sau đó nhìn hắn nói. Nếu không chúng ta trước mở ra Vương giáo đồng di động nhìn xem, mơ siêu có lẽ hắn di động thượng có. Cái gì manh mối, Mạnh Tiên Trình một phách đầu, đối nga, di động. Ta nơi này có đồ sạc, chúng ta đi trong phòng học nạp điện đi, nơi đó có lỗ commercial, 3-5 phút sau, Vương giáo đồng di động là có thể mở ra, di động cư nhiên có khóa bình mật mã. Cũng may Cố Lương có khởi động lại thăm dò khu vực tạp. Lập tức dùng một chương, cùng đi đến lầu 2, 201 phòng học cửa xương trắng tan đi, đại gia đi vào đi. Dùng Vương giáo đồng thi thể thượng ngón trỏ vân tay mở ra di động, Mạnh Tiền Trình không khỏi hỏi. Cái kia, cái này tấm các có hay không khi trường hạn chế a? Cố Lương, phân tình huống, ta trước kia dùng quá một chương, kia trương không có khi trường hạn chế. Nhưng cái loại này tạp nói vậy tương đối hy hữu. Ta hiện tại trong tay mạt, tắc đều có hạn chế. Tỉ như ta mới vừa dùng kia trương, chỉ có thể mở ra hiện trường vụ án 15 phút, Mạnh Tiền Trình xoa xoa tay nói. Nhưng vạn nhất trong chốc lát chúng ta còn phải dùng tới tay cơ làm sao bây giờ? Hiện trường vụ án thi thể giống như không thể mang đi ra ngoài đi. Chúng ta muốn hay không đi nhà ăn lấy thanh đao lại đây? Chém hắn tay, bất quá này hảo tàn nhẫn ai? Ai đi chém hắn tay a? Rút thăm quyết định, Cố Lương đôi lông mày nâng một chút, đối mặt sợ hãi lo âu bất an. Tựa hồ là đang ở chịu đủ lương tâm dày vò lão Mạnh đầu. Nhàn nhạt nói câu, đơn giản, hủy bỏ di động khóa bình là được, Mạnh Tiền Trình. Ngoặc kép, ai, Cố Lương cúi đầu, mở ra người chết phương giáo đồng di động thiết trí cái nút. Thuận lợi giải trừ khóa bình hạn chế, rời khỏi thiết trí. Một chúng hoa cả mắt trình tự, có một cái app tên đơn giản thô bạo viết mở ra, Cố Lương không chần chờ. Trực tiếp ấn hạ app icon, ngay sau đó, mọi người đều nghe được dưới lầu truyền đến rất lớn một thanh âm vang lên, đi ra phòng học. Kinh thang lầu hướng lầu 1 đi, chờ tới rồi lầu 1. Liền thấy được nơi này cư nhiên biến mất một khối tường, để sát vào xem. Cố Lương phát hiện nơi này nguyên bản tường kỳ thật cũng không phải tường, mà là một cái bề ngoài nhìn qua cùng tường phi thường gần sát ám môn. Lúc này môn hướng tả di, khảm vào vách tường bên trong, liền lộ ra mặt sau che giấu một cái thang lầu ít khi. Đạp cái này thang lầu đi xuống, mọi người tới đến tầng hầm ngầm ơ siêu, Cố Lương trước kia đi học thời điểm. Trường học tầng hầm ngầm là thời gian chiến tranh hầm trú ẩn cải tạo. Phi thường âm u, nay tạo thành hắn đối trường học tầng hầm ngầm ăn sâu bén dễ ấn tượng. Nhưng ngoài dự đoán chính là, lúc này tầng hầm ngầm cư nhiên đặc biệt sáng ngời, trần nhà, vách tường, sàn nhà tất cả đều là màu trắng, nhưng này không phải bình thường nước sơn tạo thành màu trắng. Loại này màu trắng phiếm nhàn nhạt bạc, phi thường có khoa học kỹ thuật cả mơ siêu, trường học đang làm cái gì bí mật nghiên cứu sao? Đây là Cố Lương phản ứng đầu tiên, trải qua một cái tiểu hành lang. Ở cuối xoay cong, mọi người trước mặt liền xuất hiện một cái rất là đại. Nhìn qua như là tủ đông giống nhau đồ vật theo bản năng nhíu mi. Cố Lương chiều kia tủ đông đi đến, lúc này Dương Dạ đi phía trước mại một bước chắn hắn phía trước. Lại gắt gao nắm lấy hắn tay, Cố Lương ngước mắt nhìn chăm chú Dương Dạ hồi lâu. Chờ tới rồi tủ đông trước, mới rời đi tầm mắt, cúi người chiều tủ đông nhìn lại, lần này. Cố Lương liền thấy được bên trong nằm tam cổ thi thể, nhận ra bọn họ là ai thời điểm. Cố Lương tâm hung hăng trầm xuống, này ba người, hắn là nhận được hắn ở báo chí, cùng với dạy học hệ thống, xem qua bọn họ ảnh chụp, vạn hội họa, nhan thủ công, phương mới vừa cầm, này ba người là năm trước liên hoàn giết người án chung cái gọi là người sống sót. Cố Lương vốn tưởng rằng bọn họ bắt được khen thưởng. Cũng khảo tới rồi đại học, hắn thật sự là không nghĩ tới, bọn họ ba cái thi thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, một bên. Dương Dạ thanh âm cũng có chút nghiêm túc, năm trước bị đưa tin ra tới người chết có 5 cái. Không nghĩ tới, năm trước 7 ban 8 học sinh, một cái không lưu, tất cả đều đã chết, chương 176 huyết tháp la. 25, đại tù đông nội. Tam cổ thi thể mặt đều thành cho màu trắng, phiếm một chút thanh, còn quỷ dị mang theo điểm la mơ siêu nhìn bọn hắn chằm chằm mặt nhìn một hồi lâu. Cố Lương ngược lại nhìn về phía bọn họ thân thể, trung gian kia cổ thi thể đôi tay cử lên. Giao điệp đặt ở ngực vị trí, móng tay lộ ra tới, có thể làm Cố Lương phát hiện, cùng tiền hóa học giống nhau. Hắn móng tay thế nhưng cũng trình thuần trắng sắc, Cố Lương tâm dùng mình. Nghe được Dương Dạ thanh âm mơ siêu, Cố Lương tới xem, nơi này có chữ viết, Dương Dạ lúc này đứng ở Cố Lương đối diện. Cùng hắn chi gian cách một cái tủ đông, Cố Lương vòng qua đi. Này liền thấy tủ đông một khác mặt tự, phá hủy thương 2342 hào, cho nên này không gọi tủ đông. Kêu, phá hủy thương, nhìn kia xuyến con số một lát, Cố Lương bắt giữ đến cái gì? Nói, 2342. Chết này ba người, chính là 2342 cấp, đến nỗi chúng ta lần này học sinh, còn lại là 2343 cấp, phía trước thực mau chuyển đến ngô sinh vật thanh âm mơ siêu, nơi này. Nơi này còn có thật nhiều đại tủ đông, còn có người chết, tầng hầm ngầm loanh quanh lòng vòng, đi phía trước vòng qua một cái chỗ ngoặt, tiến vào một cái khác phòng, Cố Lương lúc này mới nhìn đến nơi này quả nhiên cũng bãi đại tủ đông. Lại hoặc là nói phá hủy thương, bất quá không thể so dựa môn kia gian phòng chỉ có một phá hủy thương. Phòng này xuất bày ba cái, đi trước đến ly chính mình gần nhất phá hủy thương trước xem xét. Cố Lương phát hiện phương diện này có hai cổ thi thể, bọn họ khuôn mặt mơ hồ có vài phần quen thuộc. Cảm, Cố Lương nhận nửa ngày, phát hiện bọn họ lớn lên thế nhưng phân biệt cùng cổ phó ban cùng triệu toán học phi thường tương. Tự, mà này tủ đông thượng tự còn lại là, phá hủy thương 2341 hào, Cố Lương nhíu mày nói. Nếu cái này con số thật là cho thấy học sinh niên cấp số. Như vậy này hai cổ thi thể, có thể là tốt nhất giới. Năm trước liên hoàn giết người án khả năng cũng không phải đệ nhất khởi. Này một loạt án tử ngọn nguồn, muốn ngược dòng đến sớm hơn trước kia, Dương Dạ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ngay sau đó xem xét mặt khác hai cái tủ đông hình thức phá hủy thương. Lại trở lại Cố Lương trước mặt, mặt khác hai cái phá hủy thương là trống không? Hết chương.